Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 280, Captain America công tác mới. Người bình thường làm việc này ít nhiều có chút nguy hiểm. Thánh Fernando cốc nửa đen không trắng. Thế nhưng Elektra không sợ. Lấy nàng thân thủ, đối phó nhất bang tay chân hộ vệ hay là cực kỳ dễ dàng. Elektra tại biệt thự trong cũng có gian phòng của mình. Lúc này ném xuống hầu gái công tác, trở về phòng xem màn ảnh nhỏ. Sang chọn đẩy mạnh tiêu thụ mục tiêu đi. Daisy đối với nàng rất yên tâm. The Hand giết được thất tiến thất xuất. Mấy nhà màn ảnh nhỏ công ty còn khó không được Elektra. Dù sao đây là toàn cầu mọi thời tiết quảng cáo, cơ hội mất đi là không trở lại. Mấy nhà đẩy mạnh tiêu thụ xuống tới ít nhất là hơn ức đô la thu nhập. Đây là suy nghĩ đến trong tay bọn họ tiền mặt không nhiều lắm. Một ngày kéo dài thời gian quá dài, dễ dàng bị tình báo các nước tổ chức truy tung. Cụ thể công việc đều do Elektra đi xử lý, gánh chịu một ít nguy hiểm, cầm 30%, Daisy chuẩn bị đến lúc đó lại chia chứng mặn 20%. Còn dư lại bộ phận liền do chính mình thu nhận. Loại số tiền này thuộc về cứu vớt giờ quốc tế mang vào. Nàng cũng không quá quan tâm. Thế nhưng Elektra cũng nhắc nhở nàng, muốn già trẻ dai nghi là không có khả năng. Có chút hài tử quá nhỏ, có lão nhân số tuổi quá lớn, những thứ này Sang không dẫn nổi cộng minh. Daisy cảm thấy có đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, do mang gần thức tỉnh chính là chỗ này hai ngày chuyện. Không có thời gian tìm này ra trẻ dai nghi tống nghệ tiết mục. Thẳng thắn, thả hoạt họa, animation, gọi điện thoại cho Lona, hỏi thăm mấy bộ trên thị trường bán chạy hoạt họa, animation, nàng có chút không nỡ. Chính mình gánh chịu phiêu lưu cùng bêu danh, đi thay người khác làm quảng cáo. Đây là cái gì tinh thần? Cũng ngoa bọn họ một khoản tiền. Nàng rất nhanh lắc đầu. Ngoa thiền là bất đắc dĩ tuyển trạch. Phim của nàng công ty có thể mình làm hoạt họa. Animation, động tác phiến danh tiếng quá kém. Hoạt họa, animation, thì lại khác. Dựa vào loại này to lớn tuyên truyền, nàng hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái oanh động hiệu ứng. Kinh doanh tốt, chưa chắc không thể trở thành một cái phẩm bài. Ở nàng mệnh danh là sợ hãi ngày, thời gian. Khống chế toàn cầu Internet. Đến lúc đó của nàng phim hoạt hình hỗn loạn ở một đống phim hoạt hình trong cùng nhau phát hình. Tức có thể hoàn thành tuyên truyền hiệu quả. Có thể để cho mình mặc bộ một cái người bị hại thân phận. Không cần làm cái nào phức tạp hoạt họa. Animation, nàng trong ấn tượng thì có một bộ Trường Thịnh không phải suy hoạt họa. Animation, rất thích hợp tình huống hiện tại. Mèo và chuột, bộ này hoạt họa. Animation, rất nhiều đều là thế kỷ trước 40-50 niên đại kỹ thuật. Đặt ở hiện tại làm rất đơn giản. Cố sự càng là buồn cười. Daisy trong ấn tượng có mấy tập rất khôi hài. Tình tiết rất nhanh viết ra. Thế nhưng nhân vật nguyên vẽ khó ở nàng. Nàng vẽ không được. Sky ảnh nghiệp vài tên trang trí dựa theo yêu cầu vẽ mấy tờ cũng không quá phù hợp tâm ý của hắn. Ếch, ta chính là đi ngang qua đến xem. Có cái gì ta có thể giúp một tay địa phương sao? Ăn mặc bì giáp khắc quần jean. Diện mạo anh Tuấn Captain America rõ ràng không phải đi ngang qua. Mà là chuyên môn tìm đến Daisy. Chỉ là thấy nàng bận bịu từ bộ dạng, không tính là rất thành thạo giải thích. Stephen, Ếch, ta nhớ được ngươi hội họa kỹ thuật không sai. Đến tới, Daisy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cũng không để ý Captain America tìm đến mình để làm chi. Trực tiếp đem hắn lôi vào công ty phòng vẽ tranh. Cầm vài cái họa sỉ sáng tác cùng hắn nói. Captain America không hiểu ra sao. Hắn ở tạm ở đất rồi hai ngày. Phát hiện mình không có tiền. Mới ra ngoài tìm Daisy thương lượng. có phải hay không có thể cho chính mình tìm công việc. Dựa vào khuôn mặt anh Tuấn, một đường đi nhờ xe cọ đến rồi New York, sau đó dựa theo Daisy lưu cho danh thiếp của hắn mới tìm qua đây. Không nghĩ tới Daisy một chút cũng không có bắt hắn làm ngoại nhân. Đi lên để hắn vẽ một chút, thân thể gầy yếu thời điểm, hắn rất thích vẽ một chút. Thế nhưng hậu kỳ chiến đấu kịch liệt, đã thật lâu không hề động bút, bất quá hội họa loại kỹ năng này cả đời đều không thể quên được. Captain America cũng không phải lùi bước người, hỏi rõ Daisy yêu cầu, lại nhìn một chút Sky ảnh nghiệp trước này trang trí tác phẩm. Không nói hai lời mà bắt đầu vẽ, vẽ một con phim hoạt họa bản mèo và chuột, cái này quả thực không phải là cái gì việc khó. Cùng Sky ảnh nghiệp trang trí bất đồng, Steven làm mỗi sự kiện đều sẽ toàn lực ứng phó, chút xuống tự thân cảm tình. Loại này làm việc thái độ, cũng không phải là bây giờ cầm tiền lương, mỗi ngày ồn ào muốn tự do nước Mỹ người cụ bị. Sky ảnh nghiệp trang trí liền thích huyến kỹ, mà Steven bất đồng, hắn vẽ là nghiêm túc như vậy, chuyên chú như vậy, dụng tâm suy nghĩ. Dùng sức sáng tác, tựa như đối đãi cuộc đời hắn trong mỗi một trận chiến đấu. Nhìn gò má của hắn, nguyên bản có chút khinh thường, có chút bất mãn trang trí nhau nhau ngậm miệng lại. Vẽ 15 phút, hắn dừng lại bút, chính mình quan sát một lần. Quay đầu mỉm cười xem Daisy, ta cũng không biết có thể hay không phù hợp hiện tại nhân thẩm mỹ. Nhưng ta cảm thấy rất có ý tứ. Hắn đem giấy vẽ đưa cho Daisy, chứng kiến Captain America vẽ mèo và chuột. Daisy cuối cùng cũng đã biết trước này trang trí họa tác vì sao không phù hợp tâm ý của mình rồi. Là thời kỳ cảm giác, trong trí nhớ mèo và chuột từng trải 60 năm gian khổ. Kỳ thực họa phong biến hóa không lớn, mà hôm nay trang trí cho dù mỹ thuật tạo hình bản lĩnh mạnh hơn Captain America thập bội. Bọn họ cũng vẽ không ra loại chiến tranh đó niên đại. Cùng với phía sau thời kỳ cảm giác, Steven, ngươi là thiên tài a. Tới phòng làm việc của ta nói chuyện, tiến nhập Daisy phòng làm việc của. Nàng mới hỏi bắt đầu Captain America ý đồ đến, biết được chỉ là tìm công việc. Một ngụm nhận lời, làm tác giả truyện tranh thế nào? Ta xem ngươi họa phong phi thường tốt. Sky ảnh nghiệp rất cần tài năng của ngươi. Nàng thành khẩn nói rằng, Captain America là người tốt, càng là cái lão nhân. Hôm nay thế giới thực sự cần hắn đi xông pha chiến đấu sao? Chưa chắc a, làm cho Captain America hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh a. Captain America nhưng thật ra không có nàng nghĩ đến xa như vậy. Bất quá hắn cũng muốn tìm công việc. Tự lực cánh sinh, sau đó mới nói những chuyện khác, vẽ một chút với hắn mà nói là một ngoài ý muốn. Có lẽ có người thích chiến tranh, thế nhưng người kia tuyệt đối không phải Captain America. Hắn đối với chiến tranh chán ghét không gì sánh được. Bây giờ chính mình tựa hồ có thể sử dụng một loại phương thức khác cho thế giới lưu lại một vài thứ. Dường như cũng không tệ. Hắn lúc này đáp ứng. Bất quá hắn liền mèo và chuột hạch tâm giá trị quan cùng Daisy tranh luận một buổi sáng. Đây chính là Captain America không làm cho người thích địa phương. Hắn rất cố chấp, quá có nguyên tắc rồi. Captain America từ Daisy đọc vài cái trong chuyện tự động nhìn thấu phản phúng. Phản chiến cùng giữ gìn hòa bình thế giới các loại một đống lớn tín niệm. Đẩy cửa rời đi Daisy không hiểu ra sao. Cái này hoạt họa, animation, trong có sâu như vậy hàm nghĩa sao? Đi ra hơn 10 mét, mới ý thức tới đó là phòng làm việc của mình. Tại sao mình muốn đi? Chế tạo hoạt họa, animation, so với điện ảnh dễ dàng sinh ra. Có Steven phụ trách nguyên vẽ. Daisy cung cấp vài cái bị Captain America cho rằng là đặc biệt giọng chính kịch tình. Thừa ra công tác rất nhanh từng cái phân bố xuống phía dưới. Không đến nửa giờ, Daisy liền thấy Captain America đem nguyên bản có chút lười biếng nhân viên tạm thời nhóm chỉ huy xoay quanh, tại hắn cao mị lực dưới, không ai có câu oán hận, ngược lại có điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ. Chứng kiến chính mình nhân viên tạm thời rối ren bộ dạng, Daisy cũng không nói cái gì. Ngược lại đều là thay nàng làm công, lấy Captain America nhân phẩm của sẽ không ham muốn của nàng sáng ý. Còn như này nhân viên tạm thời, dám bán đứng công ty tình báo, Daisy sẽ phái S.H.I.E.L. để đặc công đi cùng hắn tâm sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.